9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 203. Góc truyện audio.com. Sau khi đến đồn cảnh sát, Lục Khải Dã đã biết được nguyên nhân khiến Mai Huyền Hạ tự tử sau khi bị cảnh sát thẩm vấn. Hóa ra ai đó đã nhặt mảnh giấy màu hồng lên và đọc được bức thư tình mà Mai Huyền Hạ gửi cho anh. Sau đó người này lấy danh nghĩa của anh hẹn Mai Huyền Hạ đi chơi vào ngày Quốc Khánh. Rồi sau đó những tên côn đồ kia đã thay nhau xâm hại Mai Huyền Hạ trong nhà máy cũ hoang vắng. Khi đó anh mới 17 tuổi, chưa từng đặt chân ra xã hội, cũng không biết lòng người thâm sâu khó lường cho nên ở trong đồn cảnh sát đã bị dọa cho choáng váng. Sau khi cảnh sát điều tra thì cuối cùng bọn côn đồ đó đã bị tóm gọn và anh đã được xóa bỏ mối nghi ngờ. Nhưng mà nhà họ Mai luôn cho rằng bố mẹ anh đã mua chuộc cảnh sát và cố ý mục chuộc mấy tên côn đồ gánh tội thay. Lúc đó anh ấy rất đơn giản nên luôn tự trách bản thân. Anh cho rằng chính mình sơ suất nên đã gây ra tai nạn. Vào ngày an táng Mai Huyền Hạ anh quyết định tiễn đưa cô lần cuối. Nhưng mà nhà họ Mai đã trút tất cả sự đau buồn và phẫn nộ lên anh và suýt chút nữa đã giết chết anh. Khi đó anh đã bị gãy rất nhiều xương và chảy máu các cơ quan nội tạng. Thiếu chút nữa đã mất mạng và nằm trong bệnh viện hơn một tháng. Sau khi xuất viện anh đã rơi vào trạng thái trầm cảm và phải nghỉ một năm để điều trị mới khỏi bệnh. Anh vẫn nhớ người nhà họ Mai nhìn anh chửi bới với đôi mắt đỏ như máu đầy căm phẫn. Họ đã nguyền rủa anh là sẽ cô đơn cả đời rồi chết. Kể từ đó con người của anh đã thay đổi, anh trở nên lạnh lùng, không tử tế và đặc biệt chán ghét phụ nữ. Tất cả những ai biết được toàn bộ câu chuyện đều cho rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ kết hôn nhưng không ngờ rằng sự xuất hiện của Mạc Hân thì đã thay đổi tất cả. Là bạn thân nhất của anh nên đương nhiên Bạch Vĩ Hạo mừng cho anh khi biết anh và Mạc Hân Hy đang chuẩn bị cho hôn lễ. Bây giờ nhìn thấy anh ấy như thế này thì Vĩ Hạo không khỏi có chút lo lắng. Thần Vũ, nhất định là cậu hoa mắt rồi. Chuyện kia thật sự không phải lỗi của cậu. Bạch Vĩ Hạo vỗ vỗ vai anh động viên. Lục Khải Dã ngẩng đầu nhìn xung quanh. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng giống như vừa mới bước ra khỏi cơn hoảng loạn. Anh vỗ vỗ cánh tay Bạch Vĩ Hạo nói. Đừng lo lắng, tôi không sao. Chỉ là tôi có chút kinh ngạc khi đột nhiên nhìn thấy một người hơi giống cô ấy. Thấy anh không còn hoảng hốt như vừa rồi thì Bạch Vĩ Hạo vội đổi chủ đề. Cậu là một người đàn ông sao lại đi đến trung tâm mua sắm? Cậu đi với vợ sao? Vợ cậu đâu rồi? Vừa nói Bạch Vĩ Hạo vừa nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy bóng dáng Mạc Hân Hy. Lục Khải Dã chỉ vào một cửa hàng cách đó không xa. Cô ấy đang thử quần áo ở kia. Khi nghĩ đến gương mặt đầy ý cười của Mạc Hân Hy thì khóe miệng anh cũng hơi nhếch lên. Nụ cười yếu ớt nhưng trong lòng Lục Thiếu Du cảm thấy rất ấm áp. Vậy cậu còn không mau đi phục vụ. Cẩn thận vợ cậu tức giận thì về nhà sẽ bắt cậu quỳ. Bạch Vĩ Hạo cố ý trêu chọc anh. Lục Khải Dã nhướng đôi lông mày xinh đẹp nhìn chằm chằm Bạch Vĩ Hạo. Còn cậu thì sao? Hiện tại chắc hẳn là giờ làm việc mà sao cậu lại xuất hiện ở trung tâm thương mại? Chắc không phải cậu đang bỏ việc đấy chứ? Bạch Vĩ Hạo đứng dậy. Anh bất mãn chỉ vào Thân Vũ hét lớn. Đồ tư bản xấu xa. Tôi cùng Lệ Mẫn tới đây thì sao? Đào Lệ Mẫn, người mà cậu thích hồi trung học sao? Vẻ ngạc nhiên lướt qua mắt Lục Khải Dã. Bạch Vĩ Hạo gật đầu. Đừng coi thường cô ấy. Sau khi tốt nghiệp trường thiết kế thì cô ấy đã sang Ý học tiếp. Bây giờ cô ấy đã là một nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế. Tôi đã mời cô ấy hơn một năm rồi cô ấy trở lại và làm việc cho công ty trang trí nội thất Nguyệt Tú. Lần này, mọi việc ở Bảo tàng Khoa học và Công nghệ diễn ra suôn sẻ đều nhờ sự giúp đỡ của cô ấy. Cô ấy trở lại khi nào? Sao tôi không biết? Bạch Vĩ Hạo nhìn anh thật sâu rồi nói. Một tuần trước, nhưng lúc đó trong mắt hay trong lòng Tổng Giám Đốc Lục đều là vợ mình thì sao có thời gian lo cho công việc ở công ty Nguyệt Tú. Khóe miệng nghiêm nghị của Lục Khải Dã khẽ giật giật mang theo vẻ giễu cợt. Vậy là sau này cậu có cơ hội gần người đẹp rồi, nhưng cậu có tự tin theo đuổi được không? Có muốn tôi giúp không? Bạch Vĩ Hạo ra vẻ đứng đắn giả bậy nghiêm túc, cậu nghĩ linh tinh gì vậy? Bọn tôi chỉ là bạn tốt thôi. Đã lâu rồi tôi không có cảm xúc rung động với cô ấy nữa, Cách Trương.